cũng không có đến đây. Thanh Ngộng nhìn thoáng qua Sở Phong Miên sắc mặt biến hóa, đột nhiên tới gần lại đây, nhẹ giọng đối Sở Phong Miên nói ra. Sư đệ gặp phiền toái gì vâng? Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Tại Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng trước mặt, Sở Phong Miên cũng không cần giấu giếm cái gì. Với lại nếu là Sở Phong Miên một người đi đối phó Ngũ Hành Đao Thánh, vậy căn bản là không có khả năng, là đang tìm cái chết. Muốn từ Ngũ Hành Đao Thánh trong tay đào thoát, nhất định phải cùng Thanh Ngộng, Yến Hoàng hai người liên thủ mới được. Bên này nói, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, thi triển ra thủ đoạn hàn đến, pháp lý chi môn, thái cổ đồng môn từ Sở Phong Miên trong thân thể hiện ra mà ra. Chấn đặt ở cái này một đỉnh núi phía trên, chợt Sở Phong Miên xuất thủ bố trí ra vô số cấm chế, liền tại phía trên ngọn núi này, hoạch xuất ra nhất phương không gian độc lập. Tại cái này không gian độc lập bên trong, cựu kiếp cổ đế đều khó mà tìm kiếm đưa ra bên trong huyền bí tơ y sư đệ, phát sinh cái gì Thanh Ngộng cũng bị Sở Phong Miên xuất thủ trận thế giật nảy mình, lập tức nàng ánh mắt trở nên nghiêm túc mà bắt đầu. Lấy Sở Phong Miên tính cách, thế mà như thế thận trọng, muốn nói chuyện sự tình. Tất nhiên là không như bình thường. Là như thế này Sở Phong Miên đem vừa mới Hải công chúa nói cho Sở Phong Miên sự tình, lại tự thuật một bản, hơn hết không có nói rõ là Hải công chúa nói cho nàng. Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, tử tế nghe lấy, nghe tới Ngũ Hành Đao Thánh thời điểm, hai người bọn họ sắc mặt đều là đại biến. Ngũ Hành Đao Thánh thân là Ngũ Hành Thiên cổ xưa nhất lao tổ một trong, tên hắn tại Đại La Thiên tinh vực bên trong cũng là uy danh hiển hách. Nghe được dạng này một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lại là muốn tới đối phó Sở Phong Miên thời điểm, bo nở ho trong ánh mắt đều là vô cùng kinh hãi. Nhìn nhau một chút, đều là đủ để từ đối phương trong hai mắt nhìn ra chấn kinh. Đà cờ bị hệ tờ la cái này Ngũ Hành Đao Thánh, lại là có khả năng không để ý đến thân phận, thờ y đánh lén Sở Phong Miên. Xem ra Sở Phong Miên thật là để tam đại thế lực lên ý quyết giết, mời ra Ngũ Hành Đao Thánh tới đối phó Sở Phong Miên. Liền là chuẩn bị muốn đem Sở Phong Miên nhất kích tất sát, không cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Chuyện này, không thể coi thường, ta hiện tại liền đi thông chi nhị sư huynh, để nhị sư huynh chạy đến. Thanh Ngộng sắc mặt nghiêm túc, lập tức mở miệng nói. Không còn kịp rồi, tại cái này Phật tự mở ra thơ y điếm, liền là cái kia Ngũ Hành Đao Thánh đánh lén thơ y điếm Sở Phong Miên nghe được Thanh Ngộng lời nói, lắc đầu nói. Trước mắt cái này Phật tự. Lấy Sở Phong Miên xem ra, nhiều nhất một ngày thời gian, chính là liền muốn mở ra. Hiện tại Long Thiên Tuyệt còn tại Thánh Long bí cảnh bên trong, mặc dù hắn là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng khó có thể tại một ngày thời gian bên trong, đuổi tới cựu vực tơ y giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.